Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Thu hoạch bắp ngô. Lò luyện chế tác hoàn thành. Canh 3. Đại huynh đệ, sự tình vừa rồi là thật là dưới tay ta không hiểu chuyện lắm. Ta ở chỗ này thay hắn bồi cái không phải. Nếu không ngươi xem việc này cứ định như vậy đi. Tính toán nhóm chúng ta tiên nhân thương hội thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau ngươi có cần hỗ trợ địa phương, hô một tiếng, có thể làm được ta tận lực đi làm. Cái kia thiếp mời ngươi xem, nếu không, đem giá cả đổi lại đi thôi. Gió lốc đen tìm được đường tranh diễn đàn ID về sau, đâm mở nói chuyện riêng khung. Hắn đối loại này văn minh phát triển tiến trình quá nhanh người, vẫn là bảo lưu lấy mấy phần kiêng kỵ. 7 ngày thời gian liền có thể luyện sát, cho hắn 1 tháng thời gian, sợ không phải trực tiếp tiến nhập nửa công nghiệp thời đại. Loại này ngoan nhân không phải vạn bất đắc dĩ. Gió lốc đen là thật không muốn đi gây chuyện, vốn cho rằng lấy toàn bộ thương hội nhân tình, có thể giữ lại một đợt mặt mũi. Kết quả ai biết rõ đối diện chẳng thèm để ý hắn. Chờ nửa ngày cũng chưa hồi phục tin tức. Ai, cái này bức con non, chỉ làm cho ta gây phiền toái. Gió lốc đen vẫn còn đang suy tư làm sao làm dịu lần này mâu thuẫn. Kết quả lại phát hiện, sẽ liên lạc lại Lý Bạch thời điểm, đã liên lạc không được. Cỏ, cái kiêu oát con sẽ không phải đi tìm người khác đi. Một cỗ dự cảm không tốt đánh tới. Gió lốc đen khóe mắt cuồng loạn không thôi. Muốn xảy ra chuyện, vừa rồi phát sinh một chút ít nhạc đệm, đường tranh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thả cái rắm thời gian liền quên sạch. Về phần đối diện uy hiếp muốn đi qua giết chết hắn. Đến thôi, hôm nay lò luyện làm xong liền có thể bắt đầu chế tác thạch nhân khôi lỗi. Có yêu lương cấp tay chân kề bên người, hoàn toàn không hoảng hốt. Đợi 2 ngày rưỡi thời gian, trước đây đường tranh trồng bắp ngô rốt cục thành thục, bị bao khỏa lấy vỏ ngoài xanh mơn mởn một mảnh, chĩu nặng đặt ở cành lá đầu. Liếc nhìn lại, tràn đầy tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn. Tại cái này binh hoang mã loạn đặc thù thời kỳ, đồ ăn so hoàng kim mang tới cảm giác an toàn còn chân. 25 khối lương phẩm cấp đất màu mỡ, mỗi một khối cũng chỉ ít sản xuất 3-5 cái bắp ngô. Quơ lấy bằng đá liêm đao bắp ngô thu sạch cát, chừng nhỏ 100 con. Dù là ngừng lại ăn bắp ngô, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lo lắng nơi cung cấp thức ăn vấn đề. Huống hồ đường tranh hiện tại còn thân ước lượng gần 1.000 mai giả lập tệ khoản tiền lớn. Dùng để đổi mua đồ ăn căn bản ăn không hết. Bắp ngô ăn không hết cũng không quan trọng. Còn có thể bán đi kiếm tiền. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Huống chi, nhìn thoáng qua bắp ngô thuộc tính về sau, đường tranh cảm giác ngọc này mét một cái liền có thể bán 1 mai giả lập tệ. Thế này sao lại là chân muỗi a? Đây là thịt heo, bắp ngô, lương phẩm cấp, thuộc tính, ngọt ngon miệng, lượng nước sung túc món chính. Có được nhiều loại xử lý làm phép, lương phẩm cấp thu hoạch công hiệu, ăn vào về sau, thể lực khôi phục 1 điểm, 2 giờ. Tiếp tục 4 giờ, bổ sung, chế tác thành cái khác loại hình đồ ăn. Công hiệu sẽ không cải biến, nhưng cùng cái khác ăn vào thu hoạch công hiệu trồng lên. Thuộc tính này đơn giản, lương phẩm cấp bắp ngô. Sau khi ăn xong sẽ phục hồi từ từ thể lực giá trị. Mỗi 2 giờ khôi phục 1 điểm. Đối với tiền kỳ mỗi ngày cũng mệt đau lưng. Cảm giác thân thể bị móc sạch đường tranh mà nói, không thể nghi ngờ là tin mừng tồn tại. Có cái đồ chơi này, hắn mỗi ngày có thể làm sự tình hạn mức cao nhất liền cất cao. Một khi kiệt lực, ăn cái bắp ngô nghỉ một lát, tính cả tự nhiên khôi phục thể lực cùng bắp ngô gia trì, một lát nữa hắn liền lại có lực khí có thể phát dục. Rất mấu chốt, hiện tại, cho dù là giá bán 1 mai giả lập tệ, đường tranh cũng không nỡ bán. Toàn bộ ném vào cái gùi nhỏ bên trong đi. Cất giữ hồi trở lại trong nhà gỗ. Bắp ngô bảo trì kỳ rất dài. Chỉ cần cất giữ trong râm mát khô mát hoàn cảnh dưới, thả mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Đem bắp ngô dẹp xong về sau, đem bắp ngô thân toàn bộ nhổ tận gốc. đây đều là nhóm lửa đồ tốt. Khô ráo sau so phổ thông củi càng dễ chất dẫn cháy. Lại đem một vòng mới bắp ngô hạt giống gieo rắc tại đất màu mỡ bên trên. Tưới nước, xong việc, đừng nhìn điểm ấy bắp ngô không nhiều. Mà lại đường chanh hiện tại tồn lương cũng đầy đủ. Bất quá a, muốn đi có thể cầm tục phát triển văn minh con đường. Mới là vương đạo, còn nữa nói, đừng nói cái này lương phẩm cấp bắp ngô còn có hiệu quả đặc biệt. Huống hồ lát nữa coi như bắp ngô thật không nổi tiếng. Có hơn ngưu phê thu hoạch hoặc là hoa quả có thể trồng ra. Những này tiền kỳ trồng bắp ngô, cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, xem như động vật đồ ăn. Lát nữa đóng cái nông trường lều, cân nhắc nuôi dưỡng điểm trong thế giới này động vật nguyên sinh đến giết thịt ăn. Nuôi dưỡng trong lúc đó liền cho bọn chúng điểm bắp ngô vỡ nát. Còn không phải vui thích. Lần này gieo hạt 25 khối đất màu mỡ về sau. Chỉ lấy được 10% trồng lạnh co lại. Tăng thêm trước đây 20% trồng lạnh co lại. Tổng cộng 30%. Nguyên bản cần đằng đẵng 3 ngày khả năng thành thục bắp ngô. Hiện tại chỉ cần 50. 4 giờ liền có thể thu hoạch. Hơn 2 ngày một điểm số lẻ liền có thể thu một nhóm bắp ngô. Đặt ở tự mình lúc ban đầu tỉnh lại lúc đó. Quả thực là không dám nghĩ sự tình. Bận rộn một trận thu bắp ngô làm việc. Đường tranh nghỉ ngơi nghỉ chân. Lại khiêng Huyền Vũ Quốc vọt vào sơn động. Tiếp tục khai thác quặng sắt. Trước đó hợp thành đài sản xuất Huyền Vũ Thạch đã dùng đến cuối cùng một khối. Đường tranh ngày đó lại đi phụ cận tìm. Lại không thấy được phù hợp lớn nhỏ Huyền Vũ Thạch. Tất cả đều là một chút nát khối đá. Khó xử đại dụng. Trước chịu đựng dùng đi. Đẳng lò luyện làm được về sau. Liền có thể trực tiếp làm quốc sắt. Quốc sắt thuộc về ưu lương cấp công cụ. Hiệu suất thế tất sẽ tăng lên trên diện rộng. Đã ẩn ẩn mong đợi. Bỏ ra lớn nửa ngày thời gian. Tới gần trạng vạng tối. Mồ hôi nhễ nhại đường tranh cõng một lớn giỏ quặng sắt cùng đá hoa cương trở về. Bởi vì hôm nay nhận được đồ đá công cụ đơn đặt hàng tương đối nhiều. Nhà phụ cận khối đá thực tế không đủ dùng. Bổ điểm hàng tôn, miễn cho 3 ngày sau giao hàng đã đến giờ. Tự mình hàng không bỏ ra nổi đến. Phi thường ảnh hưởng danh dự. Ngay tại đường tranh mới vừa tọa hạ nghỉ chân. Tiện thể mang tới một cái bắp ngô còn chưa kịp lướt qua hai cái thời điểm. Đinh, ngài, lò luyện đã chế tác hoàn thành. Đường tranh mừng rỡ, cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Rốt cuộc đã đến, chờ ngươi thật lâu rồi. Có chút nhiều đáng tiếc là, không thuộc về văn minh nhiệm vụ chi nhánh vật phẩm chế tác. Giống như không thể phát động sáng tạo điều kiện, nhưng cũng dâu ria. Lò luyện làm được là được rồi. Còn muốn cái gì xe đạp? Trong phòng tìm cái thích hợp vị trí. Nhường hợp thành đài trực tiếp đem lò luyện cho nhà ra. Hình tứ phương lò luyện rơi xuống đất. Phát ra nặng nề tiếng vang trầm nặng. Đen nhánh lại hiện ra quang trạch bề ngoài. Đưa tay đi tinh tế vuốt ve lúc. Có thể cảm giác được một trận vào tay mát lạnh. Nhìn xem thuộc tính. Lò luyện. Ưu lương cấp. Tác dụng. Có thể đem thô ráp mỏ kim loại vật rèn đúc thành tinh luyện khối kim khí tiêu hao. 3 phần vật liệu gỗ, lần. Ngắn gọn già dặn thuộc tính giới thiệu vắn tắt. Nhưng lại để lộ ra nó cường đại mà thực dụng tác dụng. Đã không kịp chờ đợi đường tranh. Một trận con ruồi xoa tay về sau. Đem hôm nay khai thác đến quặng sắt trực tiếp ném vào lò luyện bên trong. Tăng thêm 3 phần vật liệu gỗ sau khi đi vào. Lò luyện tự nhiên bắt đầu. Ưu lương cấp đồ vật chính là không đồng dạng ngao. Đỡ tốn thời gian công sức. Nhìn chằm chằm lò luyện miệng gấu hùng dược động ánh lửa. Đường tranh phảng phất nhìn thấy tự mình nằm kiếm tiền tương lai. Còn có một canh. Xông lên a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.